Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, sử thượng quý nhất đầu người. Cầu chấm 100 điểm, rách thật đáng tiếc, giờ này ngày này hắn đã không tính là người. Tất cả suy nghĩ cùng ký ức chỉ có thể còn sót lại tại Reaper tay trong hệ thống. Dựa vào chương trình phụ trợ suy nghĩ. Dựa vào năng lượng cung cấp sống sót, Jack cũng cực kỳ may mắn. Giờ này ngày này hắn đã không còn là người, cho nên sẽ không lại đối mặt giống Trương Lam dạng này quái vật tồn tại. Trương Lam tựa như thượng đế sủng nhi, thu được hết thảy tài nguyên rót vào, ngoại trừ vượt qua thường nhân đại não bên ngoài. Hiện tại hắn thân thể dị biến cũng là không người có thể sóng vai. Đáng sợ nguồn năng lượng điều khiển dị năng ngoại trừ, hắn tế bào đã biến thành từng cái bình ắc quy tồn tại. Dù là thần thạch bụi bặm động cơ năng lượng ngoài tràn vượt qua bất luận kẻ nào thể. Thậm chí là bán thần tộc cũng vô pháp chiếu đơn thu hết cảnh giới. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là để mạch máu trở nên giống như nham tương sáng tỏ. Một đôi con mắt màu đen mọc lên xích hồng ánh sáng, năng lượng hình thành nhiệt độ cao để hắn quanh thân tản ra hơi nước. Mỗi bước ra một bước, dưới chân thảm cỏ đều sẽ bởi vì phóng xạ ra thần thạch mà khô héo. Mà hắn, y nguyên có thể mang theo nụ cười dữ tợn, hướng về mục tiêu đi đến. Huy, Chúa Công, cứu ta, cứu ta. Chân đã bị đánh nát cuồng nộ trên mặt đất bò. Móc ra máy truyền tin hắn cầu khẩn, mà máy truyền tin bên kia, một cái lười biếng thanh âm trả lời. Cuồng con non, ban đầu là ai nói với ta, thà bên ngoài vì sói, không tại ta bên cạnh vì chó, như thế có cốt khí, hiện tại cầu cái gì cứu, cầu ngài một câu, giải khai ta gen nguyên lực, ta đối mặt ra hỏa gọi Trương Lam, hắn là cái quái vật. Có được cấp 3 máy móc nhân tạo thân thể, mà lại dễ dàng đã giải tỏa đến 80% á. Rách mắt sói bên trong giữ lại nước mắt, răng nanh ở giữa thấm lấy máu, thảm hề hề còn không bằng một con chó. Một câu, ngươi muốn câu kia để ngươi hoàn toàn tự do sao? Chúa Công lười biếng từ trên giường nằm, cho ta một cái lý do, chúng ta giao dịch bên trong. Ngươi cũng không đúng quy cách thu hoạch được tự do. Chúa Công, ta nguyện một lần nữa cho ngươi làm nô, làm chó, vì cái gì đều có thể. Cứu ta a, liền một câu, có thể cứu ta. Cuồng nộ cầu xin, bởi vì Trương Lam đã đứng ở trước mặt hắn. Để ta suy nghĩ một chút, làm chó còn chưa đủ. Ngươi còn nhất định phải giúp ta quét dọn nhà vệ sinh 3 năm. Không. 10 năm, đối diện cười hì hì lấy, hoàn toàn không cảm giác được không khí đột nhiên yên tĩnh. Đi, cho người liếm nhà vệ sinh đều được. Ngài nói cái gì chính là cái đó. Cứu ta a, ban thưởng ta nguyên lực. Cuồng nộ ngẩng đầu nhìn trước mắt Trương Lam, chỉ có thể hy vọng xa vời Chúa Công giải phóng. Tốt a, ta lấy Chúa Công chi danh. Đối diện nói còn chưa dứt lời. Một đạo hồng quang hiện lên, cuồng nộ giơ máy truyền tin lợi chảo bị chỉnh tề chặt đứt. Móng vuốt mang theo máy truyền tin bay ra 2 mét có hơn. Cuồng nộ vẫn không có nghe được câu kia có thể cứu hắn mệnh. A, cuồng nộ gào thảm trở tay công kích, siêu trọng một cái khác quyền vung vẩy mà lên, lại bị Trương Lam nâng lên xích hồng Reaper tay tóm chặt lấy. Buông tay, buông tay. Buông tay, cuồng nộ bị Trương Lam nắm lấy nắm đấm kêu thảm không ngừng. Bởi vì siêu cao năng suất lực, Reaper tay bên trong thần thạch bụi bặm động cơ đã suất lực đến 90%. Odin đồng hồ kim loại mặt nhiệt độ đều đạt đến 300 độ C. Chỉ là như vậy nắm lấy cuồng nộ, đều có thể nghe được một cỗ đồ nướng mùi thịt. Ngươi phân phó, ta làm theo. Trương Lam thật buông ra cuồng nộ đã nhanh quen lợi chào. Đi chết, cuồng nộ nắm lấy cơ hội dùng vậy còn dư lại cái chân còn lại bay lên liền là một cước. nhưng đón liền là Trương Lam vung vẩy Hạ Thiết Quyền, cuồng nộ nhìn xem mình xương cốt cùng huyết nhục từ chân vỡ vụn văng khắp nơi ra. Trương Lam một quyền, phế bỏ hắn giống thân cây tráng kiện đùi. A, xúc sinh, hỗn đàn, người đập nát chân của ta. Cuồng nộ đã có chút thần trí không rõ kêu rên lên. Một loại sắp bị nghiền chết trước con dẹp tâm tình. Reaper tay, giải tỏa, 99,5%. Trương Lam giơ cao lên tay phải. Reaper tay giờ phút này tựa như đại địa bên trên mặt trời chiếu sáng toàn bộ sơn lâm. Không phải hắn muốn tận lực giữ lại 0,5%. Mà là chân chính cấp S máy móc nhân tạo thân thể giải tỏa đến cực hạn. Cũng chỉ có thể đạt tới 99,5%. Tựa như ổ cứng vĩnh viễn sẽ không cho ngươi không giới hạn bộ nhớ đồng dạng. Ngươi không thể giết ta. Chủ nhân của ta Gaia. Ta là nàng chó. Nàng yêu nhất liền là chó. Giết ta, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Cuồng nộ xem như đang biến tướng cầu xin. Không buông tha ta người nhiều lắm, cũng không kém cái này một cái. Trương Lam một quyền đánh xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, chung quanh phương viên 50 mét đại thụ đều bị chấn nhổ tận gốc, tạo thành một mảnh đường kính 50 mét hố sâu. Cuồng nộ đã bị đánh thành một vũng máu, liền ngay cả nhặt đều nhặt không nổi. Hoành hành nhiều năm điên cuồng tàn sát, cứ như vậy bị triệt để tiêu diệt. Liền chút bột phấn đều không thừa hạ tiêu diệt. Trương Lam lập tức giải trừ Reaper tay giải tỏa trạng thái, nhặt lên trên đất máy truyền tin, đi đến xích hồ bên cạnh. Những cái kia đã từng cắn chết qua không ít người cùng lũ sói con miệng lớn cá nhóm, liền nhìn cũng không dám nhìn Trương Lam, vội vàng toàn vẫy đuôi chạy mất. Trương Lam đem kia xích hồng Reaper tay cắm vào trong hồ nước. Toàn bộ mặt hồ lập tức giống suối nước nóng toát ra cuồn cuộn khói trắng. Mà cánh tay chung quanh nước đều đã mở lật lên bong bóng. Một chút xấu xí cá con cũng là bị đun sôi trôi dạt đến trên mặt nước. Người tốt, xin hỏi ngươi là Gaia sao? Trương Lam lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Trương Lam, Gaia thanh âm thanh thúy như chuông đồng. Tựa như một cái không có lớn lên hài tử. Thật có lỗi, vừa mới đánh chết ngươi một con chó. Hắn cản ta đường. Trương Lam xin lỗi không hề có thành ý. Không sao, chó của ta rất nhiều. Đây là tối không nghe lời đầu kia. Sinh tử của hắn ta không quan tâm. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ 99,5% giải tỏa cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua. Ngươi làm sao làm được? Gaia một chút cũng không có sinh khí cảm giác. Rất đơn giản, bởi vì ta không phải người, mà ta cũng không hy vọng cùng bất luận kẻ nào là địch. Trương Lam cho thấy lập trường. Vậy ngươi liền nên nói chuyện càng uyển chuyển một chút, hoặc là cầu khẩn một chút ta không đi động tới ngươi. Gaia mỉm cười nói, tại cái này bên dưới mây đen, cầu khẩn có thể sống sót. Mỗi ngày cũng không cần chết nhiều người như vậy. Gaia, người được phong làm phản khoa học xã hội nhà đứng đầu, bị 7 liên minh quốc tế hợp truy nã, tốt nhất vẫn là không nên quá gây sự tình. Trương Lam nhẹ nhõm nói ra Gaia ngọn nguồn. Tiểu bằng hữu, kiến thức của ngươi mặt có chút rộng, thế mà nhận biết ta. Muốn ta ký tên sao? Gaia có hứng thú hơn. Không cần. Bởi vì ta cùng tình cảnh của ngươi không sai biệt lắm. Không thể trở thành bằng hữu, chí ít cũng không nên trở thành địch nhân. Trương Lam nói xong dập máy máy truyền tin, đem kia đồ chơi nhỏ ném vào xích hồ bên trong. Trương Lam, vì cái gì chúng ta không thể trở thành địch nhân đâu? Gaia thở dài cầm lên trên mặt bàn một chương trong suốt máy tính bảng. Phía trên biểu hiện chính là nhằm vào Trương Lam ám hoa lệnh truy nã. Trương Lam kia trương mang theo hắc nhựa cây gọng kính thư sinh yếu đuối rạng rõ mồn một trước mắt. Gaia hó và đem dạng này gầy yếu nam nhân, cùng nói chuyện với mình âm vang hữu lực nam nhân liên tưởng cùng một chỗ.